rồi mới chậm rãi thu hồi. Nháy mắt im lặng, Mạnh Hầu hít sâu một hơi, khi tiến lên ánh mắt quét qua tấm bia đá một bên. Trên đó tổng cộng có 9 tầng, trên mỗi một tầng đều có tên, tầng 1 nhiều nhất, có chừng mấy trăm ngàn. Càng là hướng lên càng ít. Trong đó rất nhiều, tên chữ đều là màu xám trò. Mà tầng thứ 9 có 10 tên, trong đó 9 màu xám trò, duy có một chàng trai tia sáng, Phương Đăng Vân. Chương gian dối. Đăng đạo Phương gia nhất mạch, giờ này duy nhất một vị đan sư bậc chính được gọi là Đăng Lão, Phương Đăng Vân. Mạnh Hạo nhìn tấm bia đá tầng thứ 9, 10 tên kia. Hắn nhớ lại sư tôn Đăng Quỷ. Với trình độ đăng đạo của sư tôn, giờ này đi xem đã vượt qua trình độ Nam Thiên Tinh rất xa. Nếu không phải vì ngài một số dược thảo không thể thu được, sợ là đăng dược luyện chế sẽ danh chấn đệ cũ Sơn Hải. Mà lúc này, lão nhân gia ở trong cung Lôn Đạo nhất định sẽ hậu tích bạc phát, lấy đăng đạo làm chủ ý. Mạnh Hào nghĩ đến sư tôn, không khỏi liền nghĩ đến thân ảnh của một nữ tử, đó là Sở Ngọc Yên. Năm đó đi theo đăng quỷ cùng nhau đi cung Lôn Đạo. Quên đi tất cả, cũng là một loại tiếc nuối đẹp. Mạnh Hào lắc đầu, tình cảm với hắn mà nói không phải toàn bộ sinh mệnh. Trong cuộc đời có một người hứa thanh là đủ rồi, mà là muốn ở trong đời này có đặc sắc thuộc về mình. Ta muốn trở thành người có tiện nhất để cứu Sơn Hải. Mạnh Hào hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra chấp nhất, rất nhanh vào trong dược cát. Gần như khi hắn bước vào trong nháy mắt, một đạo ánh sáng nhu hòa quét qua trên người Mạnh Hào, ngọc bài thân phận Mạnh Hào bay ra. Theo chiếu rọi chớp động, cống hiến gia tộc của hắn thiếu 100. Mạnh Hào rất đau lòng. 100 điểm cống hiến này tương đương với hắn giảng thuật thảo mộc cho 100 người dược động một canh giờ. Không có bỏ ra, nào có thu hoạch liều mạng. Mạnh Hào hít sâu một hơi, cắn răng bước chân vào trong dược cát. Vừa mới đi vào, thân ở tầng 1, xung quanh một mảnh sương mù tràn ngập, rất là bông lung. Trong lúc mơ hồ, phía trước hắn xuất hiện một đạo ánh sáng. Trong tia chớp xuất hiện 1.000 cây dược thảo chủng loại khác nhau, nhìn không rõ bị sương mù che đậy. Cùng lúc đó, một cái thanh âm tang thương vang vọng trong dược cát tận thứ nhất này. Trong vòng trăm hơi thở, nhận ra 900 cây trở lên, lấy thần thức lạc ấn tổng cộng 10 lần, hoàn thành 9 lần coi như thông qua tận 1. Lời này vừa nói ra, lập tức sương mù mờ mịt trên 1.000 mây thảo dược kia nháy mắt biến mất, khiến cho những thảo dược này lập tức vô cùng rõ ràng. Mạnh Hào ánh mắt quét một cái, rất nhanh thì quét qua tất cả dược thảo. Trong nháy mắt nhận ra toàn bộ, nhưng lại không có lạc ấn thần thức mà là nhanh chóng nhớ kỹ. Rất nhanh, trăm hơi thở trôi qua, tia sáng lóe lên một cái, 1.000 cây dược thảo kia biến mất, thay vào đó là 1.000 cây dược thảo khác. Mạnh Hào thật nhanh nhìn lướt qua, ánh mắt như điện. Sau khi nhớ kỹ trong lòng, chờ đợi trăm hơi thở trôi qua, lần thứ 3 xuất hiện 1.000 cây dược thảo. Cứ như vậy, 10 lần cơ hội toàn bộ đều tiêu hết. Mạnh Hào thấy được 10.000 cây dược thảo khác nhau. Cùng lúc đó, thân thể hắn bị một cỗ lực lượng nhu hòa thúc đẩy, trong chớp mắt liền bay ra khỏi dược các tầng 1, xuất hiện ở phía ngoài. Phương Quận chờ ở bên ngoài, vốn là đầy cõi lòng mong đợi, nhưng khi thấy Mạnh Hạo ra ngoài, hắn sửng sốt một chút. Dược cát đầy, cho dù là tầng thứ nhất bị người thông qua cũng sẽ xuất hiện một chút tia sáng, nhưng giờ phút này nơi đó không có bất kỳ ánh sáng nào tràn ra, giống như lúc trước Mạnh Hạo chưa tiến vào. Phương Quận chờ một chút, khi muốn tiến lên, Mạnh Hạo đã lần nữa cất bước, bỏ ra 100 điểm cống hiến, nháy mắt là bước chân vào trong dược cát. Ở bên trong, hắn liên tục nhớ kỹ lại một vàng loài dược thảo, thân thể bị truyền tống ra ngoài. Mạnh Hào cắn răng là một lần nữa đi vào. 2 lần, 3 lần, 4 lần. Cho đến trong thời gian ngắn ngủi, Mạnh Hào đi vào hơn 10 lần. Điểm cống hiến của hắn không ngừng tiêu hao, nhưng vẫn như cũ chấp nhất. Một màn này khiến Phương Quận ngây người ở nơi đó. Hắn bất kể như thế nào cũng không tin tưởng. Mạnh Hào ngay cả dược cát tầng 1 đều không xong qua,

dường như có thể liếc một cái là nhìn thấu thân thể hắn, nhìn thấu ngữ lý theo như lời của hắn nói, rốt cuộc có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Phương Vân Dịch bị Phương Vệ nhìn chằm chằm cảm thấy hết sức sợ hãi, không đoán được tâm tư của Phương Vệ, không dám tiếp tục lên tiếng, đang nghĩ biện pháp trời đi. Phương Vệ bỗng nhiên nói ra một câu, nói một chút nghe thử. Phương Dịch mừng trở, lập tức đem quá trình Mạnh Hạo nổi lên ở đan mạch nói ra cặn kẽ. Phương Vệ sau khi nghe xong hai mắt nhắm nghiền, một lát sau khi mở ra nhăn nhặt lên tiếng, thế gian này không ít người thích chiếm tiện nghi, giữa vô thượng là hữu thượng, rất nhiều người sẽ chọn thứ khác. Vân Dịch, ngươi có hiểu không? Phương Vân Dịch sửng sốt, cẩn thận ngẫm lại, cặp mắt đột nhiên sáng ngời kích động đứng lên, cười ha ha một tiếng,